Chết rồi, a, à, Tống tiên sinh mau tỉnh lại. Bác sĩ mau đến đây. A, à, không thở, cái gì, không thở, ôi tổ tông ơi, anh ta không thể chết được. Mau gọi cấp cứu, cách chương.